Cửu vực kiếm đế, chương 3177, phản tông danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mà tại Sở Phong Miên không giới bên trong thân phận bài, cũng là ầm vang vỡ vụn. Thiên kiếm lĩnh thân phận bài, mỗi một cái người, chính là chỉ có một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bên trên một cái thân phận, chính là thiên kiếm lĩnh quân đoàn thứ 7 tuần sứ, chỉ là một vị hư vị. Nhưng là lần này thân phận của hắn, lại là một vị hàng thật giá thật tướng quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiện tại lực ảnh hưởng, cùng trước đó đã là xưa đâu bằng nay, tại tăng thêm hắn thành lập thiên kiếm minh. Thiên kiếm lĩnh quân đoàn tướng quân đều có tư cách tổ kiến quân đội mình. Sở Phong Miên có tướng quân cái thân phận này, cũng có thể đem thiên kiếm minh đệ tử hết thảy đặt vào đến hắn quân đội dưới quyền bên trong, có thể triệt đề tẩy trắng thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái thân phận này bài thế nhưng là giá trị liên thành. Dựa theo Đông Hà Tông chủ thuyết pháp, tại thiên kiếm lĩnh tông môn nhất phương có thể cầm tới tướng quân thân phận bài thế lực chỉ có tam đại kiếm tông. Hiện tại Sở Phong Miên thế mà cũng nhận được trong đó một viên, vậy chứng minh tại thập tam hoàng tử xem ra, Sở Phong Miên cái này nhất phương, cũng có được gần như tam đại kiếm tông thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên đây không chỉ là bởi vì Sở Phong Miên một người, càng là bởi vì cái này không ngừng khuếch trương thiên kiếm minh. Có cái thân phận này, Sở Phong Miên cũng có thể tại thiên kiếm lĩnh bên trong, tứ không kiêng sợ xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 500 đạo kiếm thuật, ta sẽ ở trong vòng 7 ngày, đưa đến thiên kiếm minh bên trong tới. Tiêu Thiếu Vân nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói xong, hắn chính là một đạo độn quang, trực tiếp chọn rời đi thiên kiếm minh bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thập tam hoàng tử, lại là khách khí như thế lôi kéo minh chủ, trong đó tất nhiên có trá. Ngay tại Tiêu Thiếu Vân đi không lâu sau, Đông Hà Tông chủ, ở bên cạnh chậm rãi hiện thân đi ra, vừa mới Sở Phong Miên cùng Tiêu Thiếu Vân nói chuyện với nhau, hắn vậy nghe vào trong tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Thiếu Vân đại biểu thập tam hoàng tử, lần này đến đây cùng Sở Phong Miên, khách này khí, lại là có chút không tầm thường. Đông Hà Tông chủ cũng là cùng hoàng thất đánh qua thật lâu quan hệ, đối với hoàng thất tính cách, hắn cũng biết rõ rõ ràng rằng, hoàng thất đối với tông môn nhất phương, nhưng chưa từng có khách khí như thế qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù cho là Sở Phong Miên hiện tại thế lớn, nhưng là so với tam đại kiếm tông, còn có điều chênh lệch, hoàng thất cho dù là đối mặt tam đại kiếm tông, đều chưa hẳn sẽ có khách khí như thế. Ở trong đó, tất nhiên có quỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sao, chúng ta cùng hoàng thất, bất quá cũng chỉ là giao dịch thôi, theo như nhu cầu. Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng lười quản cái này hoàng thất, đến cùng là có ý đồ gì, hắn chân chính mắt, vậy chính là vì thiên kiếm lĩnh kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi hiện tại hắn mặt ngoài thực lực, chỉ là một vị thiên tôn, nhưng là hắn thực lực chân chính, đã đủ để so sánh ngũ giai, lục giai cấp độ tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này nhân vật, tại ba đại thánh vực bên trong, đều không ngoại lệ, đều là mấy cái thời đại đều khó mà xuất thế lão cổ đồng, bằng vào hắn thực lực, trừ phi là chân chính tao ngộ thiên kiếm thần hoàng, không phải Sở Phong Miên toàn thân trở ra, không thành vấn đề. Với lại chỉ cần là Sở Phong Miên đạt được càng nhiều kiếm thuật, đem bên trong huyền diệu dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, lệnh kiếm đạo cổ tịch hoàn thiện lời nói. Sở Phong Miên thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên hiện tại thập tam hoàng tử điểm này kế vặt, Sở Phong Miên căn bản vốn không để ý. Nhìn xem Sở Phong Miên tự tin như vậy, Đông Hà Tông chủ vậy không đang nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đến 7 ngày, 3 ngày về sau, Tiêu Thiếu Vân liền lần nữa lại đi tới thiên kiếm minh bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời hắn vậy dựa theo hứa hẹn, mang đến 500 đạo kiếm thuật, cái này 500 đạo kiếm thuật, xem như Hoàng Thất Nhất Phương biểu hiện thành ý, cũng coi là cho Sở Phong Nguyên nhóm đầu tiên thù lao. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Nguyên tra duyệt cái này 500 đạo kiếm thuật, cơ hồ đều là thiên kiếm lĩnh kiếm thuật, trong đó một bộ điểm Sở Phong Nguyên từng tại kiếm đạo chi chủ chỗ nào gặp qua, bất quá tuyệt đại bộ phận, hắn đều chưa hề gặp qua. Kiếm đạo chi chủ, mặc dù là thân là đã từng thiên cửu vực kiếm đạo thần hoàng, kiếm đạo bước vào đỉnh phong, nhưng là hắn lại không giống như là Sở Phong Nguyên, dự định là hội tụ thiên hạ kiếm thuật, đi ngưng tụ kiếm thuật, hắn cũng không có thu thập các tông kiếm thuật thói quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có một ít cao thâm kiếm thuật mới có thể nhập kiếm đạo chi chủ mắt. Nhưng là đối với Sở Phong Nguyên, hắn cần kiếm thuật, chính là càng nhiều càng tốt, với lại một chút cảnh giới không cao kiếm thuật, trong đó huyền diệu, ngược lại là đối với kiếm đạo cổ tịch có tác dụng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Thiếu Vân lần này đi vào Thiên Kiếm Minh, đương nhiên không chỉ là mang theo kiếm thuật đến, hắn vậy mang cho Sở Phong Nguyên một tin tức. Hiện tại quân đoàn thứ 8 trụ sở bên trong, xuất hiện một chút phản tông, đang tại phản kháng hoàng thất, cùng quân đội giao thủ, quân đoàn thứ 8 tướng quân cầu viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Thiếu Vân nhìn về phía chậm rãi mở miệng nói, phản tông, hay là trấn áp thu nạp, vẫn là phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Nguyên nghe xong Tiêu Thiếu Vân lời nói, cũng là lập tức minh bạch lại đây, trực tiếp mở miệng nói. Hắn hiện tại cầm hoàng thất thù lao, tự nhiên là muốn vì hoàng thất làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cái gọi là phản tông, chính là tông môn nhất phương bên trong, cái kia chút không nguyện ý đầu nhập vào hoàng thất, quân đội tông môn, những tông môn này, chính là hoàng thất cùng quân đội trọng điểm đả kích đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thiên kiếm lĩnh trong tông môn, kỳ thật chỉ có một bộ phân tông môn, nguyện ý đầu nhập vào hoàng thất hoặc là quân đội, còn có một đại bộ phận, không nguyện ý thỏa hiệp, cận kề cái chết chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên kiếm lĩnh tranh đoạt quân đoàn, ngày bình thường liền là phụ trách trấn áp cái này chút phản tông. Bất quá lần này, vì chuẩn bị tức sắp mở ra thánh vực chiến tranh, điều quân đoàn đại bộ phận lực lượng, những tông môn này cũng là thừa dịp cái này cơ hội, phát động phản loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, nhất định phải có người, đem cái này phản loạn trấn áp xuống dưới. Làm thế nào, đều nhìn ngươi, bất quá chỉ cần từ đó về sau, những tông môn này, cũng đã không thể sinh sự liền có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Thiếu Vân mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Nguyên hai mắt tỏa sáng, những tông môn này, nếu như là tùy ý Sở Phong Nguyên xử lý lời nói, như vậy đối với Sở Phong Nguyên tùy tiện làm thế nào đều có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù là đem những tông môn này kéo vào đến Thiên Kiếm Minh bên trong, cũng có thể. Cái này đối với hắn mà nói, ngược lại là một cái cực nhanh phát triển Thiên Kiếm Minh thế lực cơ hội. Với lại càng trọng yếu hơn một điểm là, cái này chốt gia nhập Thiên Kiếm Minh tông môn, tương đương với sẽ cho mang đến vô số kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này, ta tiếc, Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ xà minh chủ quả nhiên sảng khoái, cái này 500 đạo kiếm thuật, xem như thập tam hoàng tử lễ gặp mặt, được chuyện về sau. Còn sẽ có 500 đạo kiếm thuật dâng lên. Tiêu Thiếu Vân mở miệng cười nói, đồng thời hắn trong lòng bàn tay, cũng là nhiều hơn một quả ngọc phù, giao cho Sở Phong Nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là lần này phản tông danh sách, chỉ cần là trên danh sách tông môn, cổ xà minh chủ có thể tùy ý xử lý. Tiêu Thiếu Vân nói xong, chính là lần nữa rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên thì là nhìn xem cái này một quả ngọc phù, nhìn xem phía trên danh sách này bên trên, có trọn vẹn 450 cái tông môn, đây chính là lần này phản tông danh sách. Đồng thời hắn cũng gọi tới Đông Hà Tông Chủ, Khải Kiếm Tông Chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đối với thiên kiếm lĩnh hiểu rõ, vẫn chỉ là kiến thức nửa vời, mặc dù là đạt được mấy vị tướng quân ký ức, nhưng là đối với tông môn một phương thế lực. Hắn vẫn là một chữ cũng không biết. Trần Đán Tông, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, đây đều là thập hoàng tử dưới trướng tông môn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.